Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, lấy tiểu gặp lớn. 2/2, cầu đặt mua. Chỉ thấy anh tỷ trừng to mắt, phảng phất gặp quỷ giống như, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí cao giọng nói. Cái gì con cóc? Khục, cái kia, anh tỷ, là ta à? Cảnh Nham a, không phải con cóc, chấm ngoặc kép, ta biết là ngươi, ta là đang hỏi ngươi. Phòng ngươi không phối tấm gương sao? Cần ta đưa tới cho ngươi sao? Tạ ơn anh tỷ quan tâm. Làm ơn tất cho ta gian phòng phối một chiếc gương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba, anh tỷ giơ tay lên. Dùng sức một bàn tay đánh vào Cảnh Nham cầm tiêu trên tay phải. Tại Cảnh Nham buông tay thời điểm, trực tiếp đoạt lấy 82 năm hoa hồng. Nheo lại mắt, nàng lộ ra cười nhẹ nhàng biểu lộ. Toàn thân tản ra hàn ý. Tốt cóc, biết tặng hoa. Hôm nay Nga nhận, người có thể đi trở về vào trò chơi. Thế nhưng là anh tỷ, ta còn chưa ăn cơm. Còn có, trong trò chơi hậu thiên cảnh võ giả, trong tù mỗi ngày đều có một điểm ngục giam điểm tích lũy. Ta hôm qua nhìn qua menu, hôm nay ta muốn chút một chén 82 năm rượu đỏ. Đây là cái chén. Nói, Cảnh Nham còn cực kỳ thượng lưu lắc lư chén rượu. Nhìn anh tỷ cái trán gân xanh cũng hơi nhô lên. Gia hỏa này, đi vào Hải Ngư thị về sau, đãi ngộ thẳng tắp lên cao, càng ngày càng không bộ dáng. Ba một chút đoạt lấy chén rượu, anh tỷ nâng lên một cước, đem Cảnh Nham cho đạp trở về trong ngục giam. Lạm dụng điểm tích lũy, phạt ngươi ngày không cho phép ăn cơm. Phịch một tiếng thuận thế đóng cửa lại. Bên trong lập tức vang lên Cảnh Nham phanh phanh tiếng đập cửa. Anh tỷ, tấm gương kia sự tình đâu? Đừng quên đưa tấm gương đến phòng ta a. Rông dài, anh tỷ sắc mặt tối đen, đem hoa dại ném xuống đất đạp mấy phát, tức giận rời đi. Chờ anh tỷ rời đi, Cảnh Nham sờ lên mình bụng sôi lột rột, buồn bực bò lên giường. Tấm gương là có, nhưng khoảng cách kiếm đủ điều kiện chạy ra ngục giam còn kém thật xa a. Cũng không biết những tên kia kế hoạch dựa vào không đáng tin cậy, cùng liên thủ hội đối nghịch, tại bất luận người nào trong mắt đều là tìm đường chết hành vi. Nhưng Cảnh Nham không có biện pháp, như thế một mực bị người giam cầm, cái này ai chịu nổi a. Mà tại từ Giang Hải thành phố chuyển rời đến Hải Ngư thị thời điểm, Cảnh Nham gặp một người, người kia tự xưng ám ảnh hội, biểu thị có năng lực có thể đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài, hoàn thành vượt ngục. Điều kiện tiên quyết là trợ giúp hắn thu hoạch đầy đủ vật tư. Cảnh Nham làm hậu thiên cảnh võ giả, bị vụng trộm mời chào trở ra. Tại vượt ngục tổ chức nội bộ, địa vị cũng không tệ lắm. Nói không chừng thật có thể thông qua cái gì ám ảnh hội, mình liền có thể trùng hoạch tự do. Căn cứ dân mạng về dân mạng, hiện thực về hiện thực nguyên tắc, Cảnh Nham nhưng thật ra là không muốn phiền phức Phương Nguyệt bọn hắn. Nhưng vượt ngục nếu như thành công, hắn liền cần một cái địa phương an toàn tránh né đuổi bắt. Mặt khác bên ngoài là tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Cực kỳ cần một người bạn đến chi viện một hai. Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Thần liền là cái lựa chọn rất tốt. Quan hệ càng thân cận, đối tình huống hiện thật cũng biết qua một hai. Đáng tin cậy, hy vọng ám ảnh hội thật có thể đem ta vớt ra ngoài đi. Ta cũng không muốn chết già trong tù. Cảnh Nham thở dài. Không bao lâu, bên ngoài gõ cửa một cái. Lần này mở cửa, có hai tên ngục tốt, giơ lên một mặt bọn người cao tấm gương liền tiến đến. Cất kỹ tấm gương về sau, bọn hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Cảnh Nham, lập tức vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều, sợ bị lây nhiễm xảy ra chuyện. Cảnh Nham bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía trong gương chính mình. Trong hiện thực, cái kia cao cao gầy teo mặt, nhiều hai mảnh mang cá trạng đồ vật, mà tại mang cá chung quanh thì là một mảnh lít nha lít nhít vảy cá. Loại này bộ dáng, thấy thế nào đều cùng người không dính nổi một bên, hoàn toàn liền là một cái quái vật hình thái. Chính bởi vì chính mình hiện tại là bộ dáng này, cho nên mới cần phải đi tìm kiếm thanh thần trợ giúp. Nếu như là thanh thần, cho dù là trong hiện thực, khẳng định cũng có thể lý giải mình. Nếu như là những người khác gặp mình, sợ không phải coi là gặp được quái vật, muốn trực tiếp chém chết mình. Mà giống cảnh nham loại tình huống này, tại tòa này liên thủ hội trấn giữ hải ngư thị đặc thù trong ngục giam. Nhìn mãi quen mắt, chỉ là có người vượt qua được, không chết vào quỷ rùa, lưu lại loại này quái dị hình thái. Mà có người, thì là không vượt đi qua, trực tiếp chết tại trong ngục giam. Chết nhiều người, những ngục tốt kia ở giữa, liền bắt đầu lưu truyền các loại tin tức, càng ngày càng không hợp thói thường. Nhưng giống cảnh nham dạng này biết trò chơi chân tướng người, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Nghĩ tại liên thủ hội trong ngục giam sống sót, nhất định phải ở trong game dốc sức làm. Không phải ai đều có cái kia dạng vận khí, có thể gặp được Phương Nguyệt dạng này quý nhân. Phần lớn người đều chỉ có thể dựa vào mình cố gắng dẫy giụa cầu sinh. Bên trong cái quỷ rùa, bị quỷ dị mở ngực mổ bụng cái gì, tự nhiên cũng liền bình thường như ăn cơm. Bởi vậy trong ngục giam, tù phạm sẽ xuất hiện các loại ly kỳ chết thảm tình huống. Còn không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, huyên náo người không biết chuyện, lòng người bàng hoàng, không thể chết, quyết không thể chết, ta nhất định phải sống sót, thoát đi ngục giam, thoát đi liên thủ hội, vượt qua trước kia bình tĩnh sinh hoạt. Cảnh nham chịu đựng đói, một lần nữa nằm trên giường, tại trong hiện thực mất đi tự do tình huống, chỉ có ở trong game, mới có thể cảm giác mình là người bình thường, có thể tự do hô hấp. Tự do hoạt động, liền là đói bụng cảm giác, cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá anh tỷ mỗi ngày đều sẽ đến một lần, nhắc nhở mình tới giờ cơm nên đi ăn cơm. Hôm nay mặc dù có chút trêu chọc nàng, bất quá cũng không thể đem ngày mai lượng cơm ăn cũng cho cắt xén. Cho nên chỉ cần nhẫn đến ngày mai liền tốt. Đây chính là cỡ lớn ngục giam tệ nạn, không có tiểu thái giám ngục các loại đặc biệt phúc lợi. Thống nhất quản lý tình huống dưới, hắn cái này hậu thiên võ giả, cũng liền một ngày một bữa cơm, bất quá nhiều nguyên bộ thống nhất đồ ăn, miễn cưỡng bị xem như người đến xem, nhưng đem đối ứng, cũng không ai tùy thời chờ lệnh thủ vệ, cùng muốn ăn nhiều ít bát liền ăn bao nhiêu bát phúc lợi. Chỉ là có thêm một cái ngục giam điểm tích lũy, có thể đổi chút hố tra đồ vật, thật sâu thở dài. Cảnh nham nghĩ đến ám ảnh hội từng tiết lộ qua một tin tức. Nói là bên ngoài rất loạn, khắp nơi đều là nguy hiểm. Liên thủ hội dùng tàn bạo thủ đoạn, trấn áp tất cả người phản kháng. Muốn để thế giới chỉ còn lại một loại thanh âm. Chỉ có tại ám ảnh hội mới thật sự là an toàn. Loại này nói nhảm, cảnh nham một chữ đều không tin. Chỉ là bên ngoài không an toàn cái này sự tình. Hắn ẩn ẩn có cảm giác. Tên kia không phải nói láo. Rốt cuộc, ở trong game xảy ra chuyện hắn, tại trong hiện thực cũng sẽ xảy ra chuyện. Bên ngoài khẳng định cũng có ví dụ như vậy. Náo thành cái dạng gì cũng có thể. Bên ngoài không an toàn, bên trong không tự do. Thật không biết tương lai đường làm như thế nào đi. Cảnh nham thật sâu thở dài, triệt để tiến vào trong trò chơi. Trong trò chơi. Hôm nay thật nhanh a, ngồi xổm trên mặt đất thanh thần. Ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt vừa mới khôi phục thần thái cảnh nham. Đừng nói nữa, làm cạn cơm người tư cách đều không? Hiện tại cũng còn đói bụng đâu. Thảm như vậy, cần ta giúp đỡ ngươi một điểm tiền không? Tại Bạch Tiểu Nhã đem trò chơi ảnh hưởng hiện thực sự tình cáo chi tại chúng về sau. Rất nhiều chuyện, mâu thuẫn, đều bạo phát ra. Mặc dù bị liên thủ hội trấn áp thô bạo, duy trì được an ổn, phong tỏa tin tức, nhưng liên thủ hội in và phát hành tiền giá trị, vẫn là xuất hiện nhanh chóng bị giảm giá trị. Thậm chí có người muốn xuất ngoại, lại bị phong tỏa ở trong nước không cách nào ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.